Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 114, tiến về học viện. Hy vọng ngươi có thể thức thời một điểm đi. Tô Dương khẽ cười một tiếng, nói, nhưng là vô luận như thế nào, nơi này là không tiếp tục chờ được nữa. Lão Kiệt khắc theo ngoài cửa ung dung đi về tới, nhìn một chút Tô Dương. Nói, đã ngươi không thích võ hồn điện, chúng ta có thể đi một chút học viện nha. Đối với Đường Tam tới nói, cũng không thể tổng đợi tại bên cạnh ngươi. Bị ném sau khi ra ngoài, lão Kiệt khắc đột nhiên thanh tỉnh. Hai cha con này, nghĩ đến cũng không phải là người bình thường. Người bình thường, ai sẽ đạt được hơn ngàn năm hồn hoàn vì Đường Tam làm cái thứ nhất hồn hoàn. Nhưng là chim ưng con, cũng không thể đều ở Tô Dương che chở phía dưới sinh tồn. Lão Kiệt khắc có thể nói là nghĩ chu toàn. Tô Dương ánh mắt nhắm lại, cũng là gật gật đầu, xem như đồng ý xuống tới. Đối với Đường Tam tới nói, cũng không thích hợp tại tự mình che chở cho sinh tồn. Tô Dương cũng là sớm nghĩ đến, đối với Lão Kiệt khắc đề nghị, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngươi muốn đem hắn đưa đến đây? Tô Dương cười hỏi, Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn sư học viện đi. Cái này sở học viện mặc dù trường học không lớn, nhưng là trong đó rất nhiều thứ, lại là cực kỳ đầy đủ, thậm chí có tiến thêm một bước, đạt tới trung cấp hồn sư học viện cơ hội. Lão Kiệt khắc trầm ngâm một chút nói. Tô Dương khinh thường bĩu môi, nhưng vẫn là gật gật đầu, không nói thêm gì. Nghĩ đến Lão Kiệt khắc cũng liền chỉ biết là cái này một cái học viện mà thôi đi. Nhưng là Tô Dương cũng không có cự tuyệt nói lý. Vừa đến, Đường Tam con đường luyện khí đã nhanh muốn học không sai biệt lắm, còn lại chỉ bằng mượn tự mình cảm ngộ. Thứ hai, Đường Tam tại bên cạnh mình cũng sẽ rất ít tiếp xúc người đồng lứa. Đây đối với một đứa bé tới nói là một cái rất tàn nhẫn sự tình. Tốt, khoảng cách Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn sư học viện còn bao lâu nhập học? Tô Dương hỏi. 2 tháng, Lão Kiệt khắc nói. Tốt, 2 tháng về sau, ngươi tới nhà của ta tiếp người đi. Tô Dương từ tốn nói. Lão Kiệt khắc khẽ gật đầu, không nói thêm gì, quay người rời đi. Ngươi cũng nghe được. Tô Dương hướng về một bên Đường Tam nói, 2 tháng sau, chuẩn bị đi học viện đi học đi. Đường Tam không có nhiều lời, chỉ là chậm rãi gật gật đầu. Gần đây ta sẽ dạy ngươi tinh thần lực phương pháp khống chế. Ta biết ngươi thích ám khí, đối với tinh thần lực phương pháp sử dụng, chỉ sợ cũng cực kỳ ỷ lại. Tô Dương đứng chắp tay, từ tốn nói, còn có một số thô thiển thực lực phương pháp vận dụng, tỉ như khống lôi, khống hỏa, những này, tại 2 tháng, ngươi đều phải học được, chí ít muốn đạt tới nhập môn giai đoạn. Tô Dương nói, ta sẽ cố gắng. Đường Tam kiên định nói. Tô Dương gật gật đầu, không chút nào cảm thấy những này đối với Đường Tam tới nói có cái gì tàn nhẫn địa phương. Học những vật này, chí ít có thể tại bảo mệnh phía trên có ưu thế tuyệt đối. Huống hồ đối với người đồng lứa tới nói, Đường Tam mặc dù đã rất vượt mức quy định, nhưng là còn chưa đủ. Tô Dương muốn đem hắn bồi dưỡng thành một cái quái vật, mà lại Đường Tam tựa hồ cũng không bài xích dạng này. Nhìn hắn đi theo Lôi Yêu chăm chú học tập thời điểm liền có thể nhìn ra. Đối với Tô Dương tới nói, loại tính cách này hắn là rất ưa thích. 2 tháng vội vàng mà qua, mà bây giờ Đường Tam đang đứng tại trong sân, trên 2 cánh tay, một cái tay lóe ra tia lôi dẫn, một cái tay khác thì là ánh lửa ngút trời. Không sai, không sai, đã sơ bộ có sử dụng 2 đạo nguyên tố thực lực cùng phương pháp. Bất quá còn chưa đủ, cần siêng năng khổ luyện mới được. Tô Dương ngồi ở một bên, nhìn xem Đường Tam, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. đối với Đường Tam có thể lấy được loại này thành tích, Tô Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hai tháng này ở giữa, Đường Tam nỗ lực cái gì, Tô Dương đều nhìn ở trong mắt. Lôi là Tô Dương trừ thời gian pháp tắc bên ngoài am hiểu nhất. Dạy thế nào, như thế nào dạy, đối với Tô Dương tới nói, đều không phải là việc khó. Về phần hỏa, Tô Dương mặc dù rất ít đụng vào, nhưng lại cũng không xa lạ gì. Nhất pháp thông, thì vạn pháp thông, chính là cái đạo lý này. Lôi Yêu cũng là nhàm chán ngồi ở một bên, nhìn xem Đường Tam, khóe miệng toét ra một vòng ý cười. Đường Tam hiện tại luyện khí thủ pháp mặc dù cùng Lôi Yêu hồn luyện chi pháp có một đoạn khoảng cách không nhỏ, nhưng là cũng coi là sơ khuy môn kính. Hiện tại Đường Tam có thể không chút khách khí nói, đã bị Tô Dương dưỡng thành một cái tiểu quái vật. Đường Tam thu hồi lôi hỏa, hướng về Tô Dương có chút thi lễ, nói, đa tạ phụ thân, cũng không tệ lắm. Chí ít ngươi đem ta dạy cho ngươi hai bộ công pháp đều xây xong đệ nhất trọng. Tô Dương cười nhạt, nói, cũng không phải là dục tốc bất đạt, là thật đệ nhất trọng tu vi. Hiện tại Đường Tam đã có thể tại hồn sư cảnh giới bên trong đi ngang. Nhưng là hắn mới mấy tuổi, 5-6 năm tuổi, đây chính là thiên tài cùng người bình thường khác nhau. Đường Tam cũng không thể xem như thiên tài, nhưng là chịu học, đây cũng không phải là phần lớn người có thể so với được. Tóm lại, Tô Dương đối với hiện tại Đường Tam cực kỳ hài lòng. Đồng dạng, xem Lôi Yêu một chút, Lôi Yêu cũng là xoay đầu lại, khẽ gật đầu, đem một cái vật phẩm bất động thanh sắc để vào Tô Dương trong nhẫn chứa đồ. Không phải cái gì quý báu đồ vật, chỉ là tại 2 tháng trước, nhường Lôi Yêu chế tạo mặt nạ, đã chế tạo tốt, mặc dù Lôi Yêu đánh ra đến tạo hình, nhường Tô Dương nghiêm trọng hoài nghi Lôi Yêu thẩm mỹ, nhưng là chất lượng vẫn là có thể. Tô Dương ngáp một cái. Đúng lúc Lão Kiệt Khắc cũng là từ bên ngoài đi tới. Đường Hào, ta tới đón Tiểu Tam, Lão Kiệt Khắc nói, tốt a, các ngươi đi trước đi, Tiểu Lôi đi đưa tiễn bọn hắn, Tô Dương nói. Đường Tam nhìn xem Tô Dương một chút, nói, phụ thân, ta sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Ta biết các ngươi chưa từng có khiến ta thất vọng qua. Tô Dương ánh mắt có chút thất thần nói, từng có lúc có vị Viêm Đế đã từng nói như vậy qua, mà Tiêu Viêm cũng không để cho Tô Dương thất vọng, mỗi một lần nhiệm vụ đều có thể tùy tiện hoàn thành. Đường Tam cũng không có chú ý tới Tô Dương trong miệng nhóm chữ, chỉ là rời nhà bên trong có chút nước mắt mục, nhìn xem sau lưng phòng hơi có chút không bỏ. Cho dù là phòng lại cũ nát, vẫn như cũ là sinh hoạt mấy năm nhà. Còn có một cái nhìn như nghiêm khắc, nhưng là kỳ thực nội tâm cực kỳ quan tâm cha mình. Còn có một vị Lôi Yêu thúc thúc, những này chung vào một chỗ, nhường Đường Tam có một loại phức tạp thân tình. Có lẽ là từ nhỏ mất đi mẹ, làm cho Đường Tam so với người đồng lứa tới nói, có chút sớm quen. Lại thêm trước kia một mực say khướt, không để ý tới gia sự phụ thân. Đường Tam tại nhiều khi đều là tự mình làm cơm, tự mình làm việc nhà, thậm chí càng trợ giúp phụ thân mua rượu loại hình. Lôi thúc thúc, ngươi trở về đi, chiếu cố tốt phụ thân, ta đi trước. Đi ra cửa bên ngoài, Đường Tam hướng về phía Lôi Yêu nói. Lôi Yêu thanh âm khàn khàn nói, chiếu cố tốt chính mình. Đường Tam con mắt hơi trừng lớn, Lôi Yêu thúc thúc biết nói chuyện, sau đó ánh mắt hơi có chút ướt át, hướng về sau lưng phòng ốc phất phất tay. Bên ngoài là một cái không có cuối cùng đường, Đường Tam đạp vào vị trí mệnh vận, cũng đạp vào chưa biết tiền đồ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.